audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 239 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Câu nói của Phan Lâm vừa phát ra nhất thời khiến cho phòng làm việc không có tiếng động nào cả. Bạch Họa Thủy kia kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Đại khái cô ta cũng không ngờ anh sẽ nói ra những lời này. Một lúc sau, cô ta hừ lạnh lên tiếng. Lâm Thần Y, anh đang giả vờ cái gì đấy? Anh trói tôi thế này mà bây giờ lại hỏi tôi là ai? Anh đang đùa cái gì thế chứ? Cô gái, tôi thật sự không biết cô là ai. Tôi cũng không nhận ra cô. Sao cô lại nói tôi bắt cóc cô chứ? Cô có cảm thấy buồn cười không? Phan Lâm nghi ngờ lên tiếng. Anh mạnh miệng quá nhỉ? Bạch Họa Thùy tức giận lên tiếng. Chẳng phải vì chuyện tôi rêu rao tội của anh ra ngoài sao? Vậy thì tốt quá thế. Nhưng tôi cũng muốn nghe thử một chút. Rốt cuộc, tôi đã làm chuyện gì rồi? Phan Lâm nhẹ nhàng lên tiếng. Bạch Họa Thùy há miệng, thế nhưng lại á khẩu không nói được gì. Người thanh niên đứng ở đây cũng cảm thấy có chút sốt ruột, nhanh chóng thấp giọng lên tiếng. Lâm Thần Y, Minh Chủ Họa Thùy đang đứng ở đây. Nếu anh chịu ngoan ngoãn thừa nhận, tôi luôn luôn ủng hộ việc thành thật sẽ được khoan hồng. Có thể tôi sẽ xử lý nhẹ tay hơn một chút. Thế nhưng, nếu như anh vẫn cứ mạnh miệng như thế, u mê không chịu tỉnh ngộ, vậy thì cũng đừng có trách tôi vô tình. Cậu Hoàng, cậu đừng kích động. Dường như bà Quế nhận ra được gì đó, lập tức quát lên. Thế nhưng người thanh niên đó cũng không phải là người kiên nhẫn. Tất cả nhân chứng đều có mặt ở đây. Cái gì mà kích động với không kích động chứ? Đã có chứng cứ xác thực. Lâm Thần Y có khống chế cũng không được nữa. Người đâu? Mau đưa Lâm Thần Y về xử lý đi. Vâng. Những người xung quanh nhanh chóng xông lên. Thế nhưng đúng lúc này, Phan Lâm cũng lên tiếng quát. Từ từ đã. Sao thế? Anh chịu thừa nhận rồi sao? Tôi đã nói rồi. Nếu anh chịu nói thật, thì chúng tôi sẽ xử lý nhẹ nhàng. Vì thế, anh hãy nhanh chóng kể hết mọi chuyện ra đi. Người thanh niên lên tiếng. Thế nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Tôi nói rồi, tôi không quen biết cô gái này. Cô gái này là Bạch Họa Thủy, minh chủ của liên minh thương mại đó sao? Nếu đúng là như thế, thì đây là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp mặt nhau. Chuyện bắt cóc minh chủ Họa Thủy này chỉ là giả mà thôi. Vì thế, các người nghĩ oan cho tôi rồi. Nếu như muốn bắt tôi, thì tôi cũng không nói được gì đâu. Thế nhưng tôi muốn một việc chắc hẳn không quá phù hợp với quy tắc ở đây. Lời nói này của anh vừa được phát ra, người thanh niên giật mình một cái. Lâm Thần Y, nếu anh tiếp tục chống chế thì sẽ vô dụng thôi. Nếu tôi trốn được khỏi người đó thì tôi cũng biết được những chuyện này có liên quan tới anh. Thế nhưng... Cô ta vừa nói được một nửa thì Phan Lâm nhanh chóng quay đầu nhìn chằm chằm cô ta. Cô biết được chuyện gì liên quan tới tôi sao? Bạch Họa Thùy ngần người. Nhưng lời tới cổ họng lại không thể nói ra được. Cô muốn nói gì thì cứ nói đi, tôi sẽ lắng tai nghe. Chỉ cần cô có thể chứng minh được tôi bắt cóc cô, thì tôi sẽ để mặc cho những người đó muốn xử lý thế nào thì xử lý. Phan Lâm bình tĩnh lên tiếng. Lúc này, ở chỗ của Bạch Họa Thùy hoàn toàn không có tiếng động gì nữa. Người đàn ông trẻ tuổi cảm thấy nóng này, anh ta còn đang định nói gì nữa, thì bà Quế đã lên tiếng cắt ngang anh ta. Được rồi, cậu Hoàng à, cậu không cần phải nói nữa đâu. Lâm Thần Y đã nhận ra minh chủ Bạch Họa Thủy này là chúng ta đã tìm người cải trang. Cậu không cần phải nói gì nữa đâu. Lời của bà ta vừa được nói ra, Hàn Long đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông trẻ tuổi và Bạch Họa Thủy cũng đồng loạt ngẩn người, sau đó đều cúi đầu xuống. Lúc này, chỉ thấy Bạch Họa Thủy đưa tay ra sau, lục lọi một hồi, sau đó cầm lấy cái gì đó bỏ vào miệng. Chỉ một lúc sau, Bạch Họa Thủy lại thay đổi thành một gương mặt khác. Điều bất ngờ chính là gương mặt mới, chính là vẻ mặt trong trẻo của Trương Thành Tú. Thuận dịch dung sao? Phan Lâm cau mày. Không sai, Lâm Thần Y, đừng nên tức giận. Chúng tôi chỉ đang muốn dò xét ngài một chút mà thôi. Có thể thấy cậu trong sạch. Bà Quế mỉm cười lên tiếng. Phương pháp mà các người sử dụng đúng là vụng về thật đấy. Lại còn cho người giả dạng làm con tin nữa để dò xét sự trong sạch của người khác. Thế nhưng tôi cũng đã nói rồi, thủ thuật chuyển đổi gương mặt của các người cũng được xem là tuyệt phẩm. Tôi cũng có thể làm việc đó. Thế nhưng nếu muốn so sánh với các người thì chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Phan Lâm nhẹ nhàng lên tiếng. Lâm Thần Y quá khen rồi. Nếu đã chứng minh được sự trong sạch thì cũng không còn gì nữa. Như thế, chúng tôi xin phép đi trước. Bà Quế tựa như cũng không muốn tiếp tục ở lại đây. Sau khi nói xong thì muốn rời khỏi đây. Từ từ đã. Phan Lâm nhẹ nhàng kêu lên. Lâm Thần Y, còn có chuyện gì phải làm sao? Bà Quế lên tiếng hỏi lại. Vì sao các vị vẫn luôn luôn nghi ngờ cái người kia đã bắt cóc người đứng đầu của Liên minh Thương mại chứ? Vẫn luôn luôn kiếm chuyện để phạt người đó sao? Chẳng lẽ các người không vừa mắt với người đó ở điểm nào sao? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Lâm Thần Y đừng nói như thế. Đối với mỗi người trong đại hội thì đều được xem là đồng nghiệp. Nếu không thì làm sao đảm bảo được sự công bằng chứ? Sở dĩ tôi 5 lần 7 lượt hẹn ngài là bởi vì người tuyên phạt và người cân nhắc, quyết định đều là ở Giang Thành. Chúng tôi không có ý gì khác. Nếu ngài trong sạch thì hoàn toàn không cần phải lo lắng. Bà Quế lập tức lên tiếng. Thế nhưng tôi có thể yên tâm với cái cách các người phái người tới Giang Thành sao? Các người không phải được người nhà họ Phan ở Yên Kinh phái tới đó chứ? Phan Lâm do dự một chút rồi nói. Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều trố mắt nhìn nhau. Nhà họ Phan ở Yên Kinh sao? Lâm Thần Y, lời này của ngài là có ý gì chứ? Người thanh niên kia lạnh lùng hỏi lại. Từ trước tới giờ, nhà họ Phan ở Yên Kinh vẫn luôn luôn có ân oán với tôi. Khoảng thời gian trước, họ khích bác tôi và người đại hội có liên quan. Hy vọng có thể mượn tay đại hội để tiêu diệt tôi. Hôm nay, các người lại đột nhiên tới đây. Rất khó để tôi không cảm thấy chuyện này có liên quan tới nhà họ Phan. Các vị, tôi đã phối hợp điều tra với các vị. Bây giờ có phải các vị cũng nên phối hợp điều tra với tôi không? Phan Lâm lạnh lùng lên tiếng. Vừa nói xong, một số lượng lớn cao thủ nhanh chóng vọt vào phòng. Sau đó vây kín những người đang có mặt ở đây. Hành động này của Phan Lâm khiến cho tất cả những người có mặt ở đó đều cảm thấy kinh ngạc. Đây đều là những người ở đại hội. Sao Phan Lâm có thể gọi người đến bao vây bọn họ như thế này chứ? Đây không phải là tìm cách chết sao? Hiện trường nhanh chóng trở nên vô cùng căng thẳng. Nhìn sự chật chội trong phòng làm việc, bà Quế khẽ cau mày. Lâm Thần Y, ngài có ý gì đây? Bà Quế à, mong bà đừng nóng giận. Tôi làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Phải biết rằng, nhà họ Phan không phải chỉ mới hại tôi một lần. Lần này Minh Chủ Họa Thủy mất tích, rõ ràng không hề liên quan gì tới tôi. Thế mà các người lại vẫn kéo bầy kéo lũ đến dò xét tôi. Không biết bao nhiêu người của Liên minh Thương mại đến Giang Thành này làm náo loạn mọi thứ. Nếu như tôi không làm rõ chuyện này, vậy thì tối nay tôi sẽ ngủ không được yên lòng. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lâm Thần Y, tôi thừa nhận rằng cách tiếp cận của chúng tôi có chút không đúng. Nhưng tôi vừa mới nói lý do rồi. Sao cậu vẫn còn cho rằng chúng tôi có dính dáng đến nhà họ Lâm thế? Bà Quế cảm thấy kỳ quái hỏi. Có vẻ như bà Quế hoàn toàn không biết gì về chuyện trước đó. Nên giờ tôi sẽ nói thẳng. Phan Lâm thẳng thắn nói ra hết những chuyện mà nhà họ Lâm đã làm thông qua người của đại hội. Hơn nữa, nói ra hết những chuyện mà họ đã làm với anh. Đương nhiên là anh sẽ không nói ra hết mọi chuyện. Trong khi nói cũng sẽ sửa lại đôi chút. Sau đó kể một câu chuyện gần giống như thế. Nghe thấy lời của Phan Lâm, nhóm của bà Quế, cậu Hoàng cũng nhanh chóng hiểu ra. Lâm Thần Y cảm thấy chúng tôi bị người nhà họ Phan khích bác và dụ dỗ nên mới đến Giang Thành để đối phó với cậu sao? Bà Quế nói. Lâm Thần Y, anh nghĩ chúng tôi là ai? Chỉ là một nhà họ Phan mà cũng muốn điều khiển chúng tôi sao? Đừng có mà mơ. Người thanh niên hừ lạnh. Sao vậy? Vậy nói là tôi nói oan cho các người sao? Vẻ mặt của Phan Lâm trở nên vô cùng kinh ngạc. Lâm Thần Y, chúng tôi cũng không phải là tên ngốc như Long Giang Phòng kia, dễ dàng bị người khác kích động. Huống chi, Long Giang Phòng là cái thá gì chứ? Ông ta có tư cách gì để được so sánh với chúng tôi sao? Đám chó mèo như nhà họ Phan, ông đây cảm thấy vô cùng xem thường. Người thanh niên khinh thường lên tiếng. Vậy sao? Thật xin lỗi, thực sự xin lỗi, vô cùng xin lỗi, đã trách người tốt rồi. Phan Lâm bày ra cái dáng vẻ vô cùng sợ hãi, bận rộn vẫy vẫy tay. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mau rút lui hết cho tôi. Vâng, Tổng Giám Đốc Lâm. Mọi người nhanh chóng rút lui khỏi phòng làm việc. Phan Lâm vội vàng bước tới, bắt tay. Vô cùng xin lỗi các vị, là do Phan Lâm tôi đường đột trách lầm các vị. Mà các vị đừng đi vội, tôi sẽ đứng ra làm chủ, mời các vị một bữa cơm. Các vị thấy sao? Không cần mời cơm, nếu là hiểu lầm, chỉ cần giải quyết cho tốt là được rồi. Chúng tôi còn có việc phải đi ngay. Bà Quế cười. Vậy tôi sẽ đưa các vị đi. Không cần. Bà Quế khẽ vuốt vuốt cằm, có chừng mực, sau đó nhanh chóng muốn rời khỏi đó. Nhưng đúng lúc này, một người mặc đồ đen trong đại hội đột nhiên đẩy cửa vào, vội vàng đi tới bên tai của bà Quế thì thầm vài câu. Sắc mặt của bà Quế hơi thay đổi, nhìn người áo đen kia một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Cậu Hoàng và người già làm bạch họa thủy cảm thấy vô cùng nghi ngờ, nhanh chóng đuổi theo. Trong chốc lát, tất cả mọi người ở đại hội đều rời đi. Hàn Long nhìn thấy đám người đó rời đi thì mới hồi phục lại tinh thần. Hàn Long, cho người theo dõi bọn họ. Khi nào họ rời khỏi Giang Thành, hãy báo cho tôi biết. Nụ cười trên mặt của Phan Lâm nhanh chóng biến mất. Anh bình tĩnh nói. Cậu cứ yên tâm đi. Tổng giám đốc Lâm, tôi sẽ sắp xếp người theo dõi. Thế nhưng... Tổng giám đốc Lâm à, tôi có một việc chưa rõ. Hàn Long hỏi. Ông nói đi. Tổng giám đốc Lâm, sao cậu đoán được cái người kia chỉ là giả mạo Bạch Họa Thủy chứ? Là bởi vì cậu nhận ra được thuật thay đổi dung nhan sao? Hàn Long cẩn thận nhìn anh. Không, vừa rồi cô gái đó dùng kỹ thuật hoán đổi dung nhan vô cùng hoàn hảo, dường như không có một kẽ hở nào. Tôi cũng được xem là cao thủ trong lĩnh vực này, thế nhưng thật lòng mà nói thì tôi không bằng cô ta. Nếu như dựa vào thuật hoán đổi dung nhan thì tôi không thể nào đoán ra được. Vậy thì Tổng Giám đốc Lâm, sao ngài có thể nhận ra chứ? Thật ra rất đơn giản. Cô gái vừa rồi, cô ta bị bệnh tim, còn là bệnh tim bẩm sinh. Cô ta sinh ra đã mắc bệnh rồi. Thế nhưng Bạch Họa Thủy thật sự thì lại không bị bệnh này. Vì thế cô ta là giả mạo. Phan Lâm cười nhẹ nói. Hàn Long cảm thấy sừng sốt, khó tin nhìn Phan Lâm. Ánh mắt ông ta hiện lên vẻ kính nể và khó có thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng suốt toàn bộ quá trình đó, Lâm Thần Y không hề chạm vào cô gái kia. Thậm chí hai bên còn giữ khoảng cách. Thế mà chỉ cần nhìn sơ qua một chút, Lâm Thần Y đã nhận ra rằng tình trạng cơ thể của đối phương. Anh thật sự vô cùng tài giỏi. Lúc này, di động của Phan Lâm đột nhiên rung lên. Anh liếc nhìn tên người gọi. Phan Lâm nhanh chóng bấm nút nhận máy. Tổng giám đốc Lâm. Giọng nói của Huỳnh Lam nhanh chóng chuyển tới. Đã sắp xếp xong hết chưa? Đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, thưa Tổng giám đốc Lâm. Vậy thì tốt. Phan Lâm cúp điện thoại. Hàn Long ngồi bên cạnh anh, cảm thấy đầu óc mơ hồ. Tổng giám đốc Lâm, sắp xếp chuyện gì thế? Đương nhiên là người của đại hội rồi. Phan Lâm cười nhạt lên tiếng, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Sau khi rời khỏi tập đoàn Dương Quang, bà Quế dẫn theo cậu Hoàng và người già dạng Bạch Họa Thủy lên xe, sau đó nhanh chóng đi thẳng tới sân bay. Bà Quế, có chuyện gì mà chúng ta phải đi gấp như thế? Cậu Hoàng không nhịn được lên tiếng hỏi. Người của chúng ta đã tìm ra manh mối. Manh mối gì? Một người của Hồng Nhan Cốc. Hồng Nhan Cốc sao? Người tuyệt phạt được phái tới Giang Thành lúc đầu, nghe bảo đã từng cùng chủ của Hồng Nhan Cốc xảy ra tranh chấp. Vì thế, việc người tuyệt phạt và người đưa ra quyết định mất tích cùng một lúc đều có liên quan tới Hồng Nhan Cốc. Thế nhưng, Hồng Nhan Cốc đã giải tán. Tiêu Bất Hồng cũng đã chết. Con đường này... đã hoàn toàn gãy gánh. Thế mà bây giờ người tìm được đệ tử của Hồng Nhan Cốc sao? Không sai, dường như người đó có manh mối ban đầu đó. Như vậy thì xem ra chúng ta thật sự đã trách lầm Lâm Thần Y rồi. Anh ta thật sự không có liên quan gì đến chuyện này hết. Cầu Hoàng thấp giọng nói. Cũng không thể chắc chắn như thế được đâu. Cái vị Lâm Thần Y này thật sự không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Ngoài ra, hôm nay biểu hiện của cậu quá gấp gáp. Hành vi của cậu đã biến một kế hoạch không chê vào đâu được lộ ra sơ hở. Bà Quế khàn giọng lên tiếng. Cậu Hoàng sợ tới mức cả người run lên. Thưa bà, kỹ thuật hoán đổi dung nhan của tôi vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng, Lâm Thần Y cũng không bị mắc lừa. Điều này cũng không thể trách cậu Hoàng được. Có lẽ anh ta thật sự trong sạch đấy. Người giả mạo Bạch Họa Thủy lên tiếng. Chuyện đến mức này thì vô cùng khó nói rõ. Thế nhưng mối nghi ngờ mà chúng ta dành cho Lâm Thần Y vẫn không thể nào rửa sạch được. Chúng ta vẫn cần thời gian để điều tra. Bà Quế đang nói thì xe cũng đã lái tới bãi đỗ xe gần sân bay. Bà Quế bước xuống xe, đi tới một chiếc xe thương vụ đang đặt ở một góc trong bãi đậu xe. Mấy người mặc đồ đen của đại hội cũng nhanh chóng bước xuống. Bên trong đó có một cô gái với sắc mặt tái nhợt. Cô tên gì? Bà Quế nhẹ giọng hỏi. Triệu Minh Nguyệt, cô đang làm gì ở Giang Thành? Chuyện này... Triệu Minh Nguyệt, Chúng tôi đang điều tra về việc người tuyệt phạt mất tích. Nếu cô không chịu nói, thì cô cũng được xem là đồng phạm. Chúng tôi sẽ đưa cô về đại hội để xử lý. Không, không, không. Tôi nói. Tôi sẽ nói. Tôi tới Giang Thành này là muốn tìm thi thể của cốc chủ chúng tôi. Xem trên người của bà ấy còn có gì tốt hay không. Triệu Minh Nguyệt run rẩy nói. Thật không? Như thế thì cô biết hết những chuyện lúc ban đầu có đúng không? Bà Quế nhau mắt hỏi. Biết... biết một chút. Vậy thì hãy thành thật khai báo. Nếu không, tôi sẽ bắt cô về đại hội đấy. Đừng, tôi nói. Tôi sẽ nói hết mọi chuyện mà. Lúc này, nhà họ Phan ở Yến Kinh, một người mặc lễ phục trang nghiêm, đầu tóc gọn gàng nhanh chóng bước vào cửa lớn của nhà họ Phan. Phía sau chính là các nguyên lão của nhà họ Phan. Bọn họ cung kính đứng ở phía cuối. Cúi đầu rũ mắt, không dám nhìn thẳng. Động tác của mỗi người đều vô cùng cung kính. Chờ tới khi đi vào tới phòng chính, người đàn ông mặc lễ phục kia đi lên phía trước, sau đó ngồi xuống vị trí người đứng đầu. Không khí ở đây vô cùng kỳ lạ, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc. Mọi người không dám thở mạnh. Các người làm những chuyện như vậy sao? Người đàn ông mặc lễ phục trang nghiêm, thế nhưng không mất đi sự ưu tú, đưa mắt nhìn hiện trường một lượt, vẻ mặt không chút thay đổi lên tiếng. Ngài... Phan Hạo Thiên vẫn còn định giải thích. Thế nhưng đã bị lời nói của đối phương chặn lại. Ngậm cái miệng thối của ông lại đi. Việc kia đã khiến cho danh dự của nhà họ Phan bị quét sạch rồi. Bây giờ các người có nói cái gì hay giải thích gì thì cũng chỉ khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn thôi. Các người còn không bằng cái cách cầu tiêu nữa. Người đàn ông mặc lễ phục lạnh lùng lên tiếng. Mọi người có mặt ở đó đều á khẩu, không nói được gì. Chỉ có một tên Lâm Thần Y mà các người cũng không đối phó được. Các người đúng là một lũ vô dụng. Những thứ mà gia tộc dốc sức đổ vào cho các người cũng không bằng lấy đi cho chó ăn. Người đàn ông mặc lễ phục cũng không chút khách sáo, lại mắng lần nữa. Mặc dù người đàn ông đó nói chuyện vô cùng khó nghe, thế nhưng cũng không có người nào dám lên tiếng đáp lại ông ta. Phan Hạo Thiên im lặng một lúc, sau đó cung kính lên tiếng. Thưa ngài, bây giờ chúng ta đã sống chết với Lâm Thần Y. Bây giờ cái tên đó có Nồng Minh Chiến làm chỗ dựa. Vì thế mấy ngày tiếp theo sẽ tiến hành trả thù nhà họ Phan của chúng ta đây. Trả thù sao? Cũng chỉ là một con kiến hôi không biết sống chết. Thế mà có thể gọi là trả thù sao? Lần này phía trên phái tôi tới đây là để tôi xử lý chuyện này. Các người vô dụng như thế, vậy thì mau cút sang một bên đi. Mở to mắt chó của mình ra mà xem tôi biểu diễn đây. Người đàn ông mặc lễ phục nhanh chóng tháo chiếc găng tay xuống, vẻ mặt không chút thay đổi. Nhanh chóng đưa tài liệu về Lâm Thần Y tới đây cho tôi. Buổi chiều tôi sẽ đến Giang Thành một chuyến để giải quyết chuyện này. Đám người Phan Hạo Thiên không dám thở mạnh, thế nhưng cũng không phản đối mà nhanh chóng làm theo. Thế nhưng vào lúc này, một người nhà họ Phan vội vàng xông vào. Phó gia chủ, phó gia chủ, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Người nọ vội vàng lên tiếng, sắc mặt của Phan Hạo Thiên nhanh chóng thay đổi, lập tức hét lên. Hốt hoảng cái gì? Có ngài ấy ở đây thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cho dù trời có sập xuống thì cũng không cần phải sợ. Mau bình tĩnh lại một chút cho tôi. Người nọ run lên một cái, cố gắng đứng thẳng dậy. Phan Hạo Thiên, đây chính là cách mà ông dạy dỗ người khác sao? Còn ra cái thể thống gì nữa không? Người đàn ông kia hừ lạnh lên tiếng. Thật sự xin lỗi ngài. Phan Hạo Thiên vội vàng cúi gập người xuống. Người đàn ông mặc lễ phục cũng lười nói nhảm. Trong đầu ông ta vô cùng xem thường người nhà họ Phan này. Nếu không phải người nhà họ Phan giống như một anh hùng thì e rằng nơi này đã sớm bị người khác tiếp quản rồi. Đâu còn để cho nhóm Phan Hạo Thiên tiếp tục chủ trì nữa đâu. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Người đàn ông mặc lễ phục không chút thay đổi lên tiếng. Người của đại hội tới. Người kia nhanh chóng hô lên. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tuy vẻ mặt của người đàn ông mặc lễ phục cũng cảm thấy kinh ngạc. Còn chưa đợi đám người kia kịp phản ứng, có một nhóm người nhanh chóng xông vào. Đó chính là người của đại hội. Mau chóng khống chế đám người đó. Không ai được nhúc nhích. Đừng hành động thiếu suy nghĩ như thế. Một người của đại hội nhanh chóng xông vào, lớn tiếng quát lên. Sao cơ? Người của nhà họ Phan không khỏi biến sắc. Phan Lâm là người đầu tiên biết được chuyện người của đại hội đến tìm nhà họ Phan. Đương nhiên là đại hội không thể nào diệt trừ nhà họ Phan. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Bên phía đại hội vẫn chưa có chứng cứ xác thực chứng minh chuyện này là do nhà họ Phan làm. Thế nhưng cho dù không thể diệt trừ nhà họ Phan, thì lúc này cũng phải lột ra được người của nhà họ Phan xuống. Lần này cũng đã dạy dỗ nhà họ Phan một chút. Tâm trạng của Phan Lâm cũng vô cùng tốt. Thế nhưng đây cũng chỉ là món khai vị. Ân oán giữa Phan Lâm và nhà họ Phan vẫn phải để người trong đại hội giải quyết. Đến khi đó, tất cả mọi ân oán sẽ chấm dứt. Phan Lâm lên tiếng, định đi vào phòng dưới lòng đất để tìm xem tình hình của đám người Bạch Họa Thủy, thuận tiện hỏi một số vấn đề. Anh cúi thấp người xuống hơn nữa, cũng đã sử dụng thuật thay đổi gương mặt. Không thể để lộ vị trí của phòng dưới lòng đất, anh vẫn đang chịu sự giám sát của đại hội và các thế lực từ khắp nơi. Nếu anh bị phát hiện, thì đương nhiên vị trí của phòng ngầm dưới lòng đất sẽ bị truyền ra ngoài. Ngồi trên xe buýt số 5 chính là chuyến gần nhất để đến phòng ngầm dưới lòng đất. Phan Lâm đặt tiền lên trên xe. Người trên xe cũng không có nhiều, vì thế vô cùng yên tĩnh. Anh ngồi trên xe hưởng thụ thành phố này. Thế nhưng đúng lúc này, cuộc trò chuyện của hai bác gái trên xe thu hút sự chú ý của Phan Lâm. Sao cơ? Bà không xem trên TV sao? Gần đây có một cuộc tranh tài gì gì đó đã xảy ra tai nạn chết người đó. Cuộc tranh tài gì cơ? Hơn nữa còn xảy ra tai nạn chết người sao? Nghe nói là cuộc tranh tài võ thuật gì đấy. Người của chúng ta đấu với người nước ngoài. Vốn là có thể thắng, nhưng cuối cùng thì lại bị đánh sưng mặt sưng mũi. Ôi, đúng là vô cùng thê thảm. Dường như tứ chi đều bị gãy hết. Người được đưa đến bệnh viện, thế nhưng còn chưa kịp cấp cứu thì đã chết mất rồi. Đáng sợ như thế sao? Chuyện này vô cùng ồn ào, trên TV cũng đã truyền hình trực tiếp. Tôi thì nghe cháu trai tôi kể lại. Vốn là một cuộc tranh tài vô cùng hấp dẫn, nhưng không ngờ lại dọa người như thế. Hai bác gái kia trò chuyện, Phan Lâm nghe thấy tiếng thì không khỏi hé mắt. Anh mới nhận ra, không chỉ có hai bác đang trò chuyện, mà có không ít thanh niên cũng đang trò chuyện vô cùng hăng say. Đáng ghét, đám người nước ngoài kia quá kiêu ngạo. Đúng là đánh tới chết thì thôi, căn bản không cho người khác một con đường sống. Đúng là quá kiêu ngạo. Mấy người thanh niên giống như là sinh viên đang ngồi tụm lại trò chuyện, giọng nói vô cùng phẫn nộ. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì rồi? Phan Lâm cảm thấy có chút khó hiểu, thế nhưng anh cũng không để ý quá nhiều, tiếp tục đưa mắt xem phong cảnh bên ngoài xe. Thế nhưng đúng lúc này, điện thoại của Phan Lâm đột nhiên reo lên. Phan Lâm còn tưởng rằng chính là Hàn Long, thế nhưng khi xem lại thì lại thấy một dãy số từ Yến Kinh. Anh chần chừ trong chốc lát, sau đó nhanh chóng ấn nút nhận. Alo, là Lâm Thần Y có đúng không? Ở đầu dây bên kia là giọng nói già nua của Nông Minh Chiến. Nghe thấy thế, Phan Lâm cảm thấy có gì đó không ổn. Ông Cụ Chiến, ông tìm tôi có chuyện gì không? Phan Lâm khẽ hít sâu một hơi, lên tiếng hỏi. Cậu có thể đến Yến Kinh một chuyến được không? Tôi không thể nói hết qua điện thoại được. Nông Minh Chiến ngập ngừng lên tiếng. Phan Lâm trầm mặc một hồi rồi mới nói. Bạch Thiếu Quân đâu? Cậu ấy xảy ra chuyện rồi. Là do cái tên kia làm sao? Lâm Thần Y, tôi nhìn lầm rồi. Có lẽ cũng không riêng gì tôi, mà tất cả mọi người đều đã lầm. Đối phương có chuẩn bị trước khi đến đây. Đó chính là một cao thủ đứng đầu, một người mạnh mẽ như thế. Chúng tôi không thể đối phó được. Cho nên Bạch Thiếu Quân thua rồi sao? Là thua thảm. Tôi đã phái người liên lạc với ba vị thiên kiêu kia, hy vọng họ có thể ra mặt tổ chức trận quyết đấu kế tiếp. Thế nhưng tình hình của Bạch Thiếu Quân đang vô cùng thảm hại. Lâm Thần Y, chỉ có cậu mới có thể cứu được cậu ấy thôi. Mong cậu có thể nhanh chóng đến Yến Kinh một chuyến. Tôi muốn một chiếc máy bay riêng. Tại sân bay Yến Kinh sẽ cho người sắp xếp cho cậu một chuyên cơ riêng. Tính mạng của con người quan trọng. Mong cậu hãy mau tới đây. Phan Lâm không chút do dự, nhanh chóng xuống xe. Sau đó gọi điện thoại cho Hàn Long và vội vàng đi tới sân bay. Hàn Long đã chuẩn bị xong máy bay riêng, sau đó nhanh chóng đưa Phan Lâm đến sân bay. Mà ở trên máy bay lúc này, Phan Lâm nhanh chóng truy cập vào trang mạng, cuối cùng cũng biết Bạch Thiếu Quân đã thua thảm hại. Buổi sáng hôm nay, một buổi truyền hình trực tiếp cuộc so tài võ thuật, Bạch Thiếu Quân thua vô cùng thảm hại, dường như bị đối phương giết chết trong nháy mắt. Đương nhiên là việc thất bại này đã khiến cho cả nước bùng nổ, người người xôn xao. Đương nhiên là mọi người đều không chấp nhận thái độ mà đối phương dành cho Bạch Thiếu Quân. Rõ ràng đã thua thảm hại, thế nhưng cũng không chịu ngừng tay. Cho dù tứ chi của Bạch Thiếu Quân đã bị chặt đứt, hoàn toàn mất sức chiến đấu, thế nhưng tên kia vẫn muốn lấy mạng của Bạch Thiếu Quân. Nếu không phải trọng tài kịp thời đứng ra ngăn cản, thì e là Bạch Thiếu Quân đã bỏ mạng tại hiện trường rồi. chết không toàn thây. Trên mạng đang vô cùng xôn xao, những người môi giới cũng trở nên điên loạn. Giờ phút này, di động của Phan Lâm cũng chỉ toàn là tin tức về việc này. Anh đặt điện thoại xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng ánh mắt cũng vô cùng lạnh lùng. Đợi đến khi máy bay đáp xuống, Phan Lâm nhanh chóng chạy tới Bệnh viện Nhân dân Yến Kinh. Người chữa trị cho Bạch Thiếu Quân cũng không phải là ai khác mà chính là Diêu Thần Y của Sơn Trang Thần Y. Sư phụ, ngài đã tới rồi. Khi ông ta nhìn thấy người tới là Phan Lâm thì vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng chạy tới đón tiếp. Bạch Thiếu Quân sao rồi? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Nụ cười của Diêu Thần Y trở nên cứng đơ, đưa tay chỉ về phía cạnh cửa. Phan Lâm chậm rãi đi vào. Thế nhưng ngay khi bước vào cửa, anh nhanh chóng giật mình. Trong phòng không có một bóng người, duy chỉ có một thi thể đang đặt trên kia. Đó chính là thi thể của Bạch Thiếu Quân. Từ dấu vết bên ngoài thi thể cho thấy, đám người Diêu Thần Y đã tiến hành cấp cứu cho anh ta. Thế nhưng vết thương của Bạch Thiếu Quân quá nặng, y thuật của bọn họ không thể cứu sống nổi anh ta. Phan Lâm đưa tay ra kiểm tra cẩn thận thi thể của Bạch Thiếu Quân. Một lát sau, sắc mặt của anh trở nên vô cùng u ám, tựa như đang ở trong sương lạnh, vô cùng lạnh lẽo. Sư phụ, Diêu Thần Y đứng ở cửa, dè dặt nhìn Phan Lâm. Vết thương trên người của Bạch Thiếu Quân là do đối phương cố ý để lại. Sở dĩ người đó cố ý tấn công vào những chỗ này trên cơ thể của Bạch Thiếu Quân chỉ là muốn ngăn không cho người khác cứu sống anh ta. Phan Lâm thấp giọng nói. Mặc dù mấy chỗ đó đều là những vết thương chí mạng, thế nhưng nếu những vị trí khác xuất hiện vết thương chí mạng thì Diêu Thần Y cũng có thể cứu chữa được. Thế nhưng mấy chỗ này thì vô cùng khó. Phải biết rằng để chữa được những vết thương chí mạng ở những vị trí này thì khó gấp mấy lần. Thầy, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Còn có thể cứu được người này không? Diêu Thần Y cẩn thận lên tiếng hỏi. Phan Lâm không lên tiếng. Anh đưa tay cầm lấy mấy cây ngân châm đâm vào người của Bạch Thiếu Quân. Anh châm vào vô cùng cẩn thận. Mỗi một cây ngân châm rơi xuống đều vận dụng những khí thuần khiết. Khi cắm xuống thì vô cùng cẩn thận. Thế nhưng sau mấy trăm cây ngân châm liên tiếp, Bạch Thiếu Quân cũng không có phản ứng gì. Cơ thể anh ta vẫn lạnh như băng, hoàn toàn không có chút sức sống nào cả. Còn Phan Lâm thì mệt tới mức ngồi tại chỗ thở dốc, cả người có chút đứng không vững. Lâm Thần Y. Đám người Đông Minh Chiến chạy tới, nhìn Lâm Thần Y đứng dậy thở dốc thì nhanh chóng kêu lên. Nhìn trên người Bạch Thiếu Quân đầy ngân châm, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng áy náy. Thế nhưng Phan Lâm vẫn chưa ổn định lại, vẫn đi liên tiếp. Nhanh chóng đưa tay ấn vào ngực của Bạch Thiếu Quân, giống như vẫn đang cấp cứu. Làm như thế, cho một người đã ngừng thở, đây chẳng phải là tốn công vô ích sao? Lâm Thần Y, thật xin lỗi, đều là do tôi. Đồng Minh Chiến cảm thấy tự trách, môi dưới mấp máy, nhanh chóng đi tới trước thi thể của Bạch Thiếu Quân cúi người, thấp giọng nói. Phan Lâm cũng không có nói gì, chỉ tiếp tục làm việc của mình. Đồng Minh Chiến cảm thấy không đành lòng, tiếp tục nói. Lâm Thần Y, tôi biết cậu khó chấp nhận việc này, thế nhưng cậu ấy đã chết rồi. Xin cậu hãy nén bi thương. Tôi biết cậu đang vô cùng khó chịu, nhưng cậu có thể giận thế nào thì cứ trút hết lên người tôi đây này. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của cậu ấy. Tôi sẽ không trốn tránh đâu. Vẻ mặt của Phan Lâm không cảm xúc, tiếp tục làm chuyện của mình. Anh không thèm để ý đến giọng nói của những người xung quanh. Đồng Minh Chiến còn đang định nói gì đó, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của Phan Lâm, cuối cùng ông ta cũng buông bỏ, đứng bên cạnh nhìn. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì Phan Lâm mới ngừng lại. Tôi đã châm cứu, xoa bóp, bó thuốc cho anh ta, là bởi vì tôi không buông bỏ anh ta. Sắc mặt của Phan Lâm có chút trắng bệch, thở dốc mạnh hơn một cách bình thường. Thầy, sao thế? Cậu ấy... vẫn còn có thể cứu được cậu ấy sao? Diêu Thần Y khó tin lên tiếng. Mạch của cậu ta bị tổn thương vô cùng nặng, tim, óc và những bộ phận quan trọng đều bị thương. Như thế thì cho dù có làm hết cách cũng không thể nào cứu chữa khỏi. Thế mà bây giờ ngài lại nói vẫn có thể cứu được sao? Không cứu tốt nhưng cũng không thể nói là không thể cứu được, chỉ là tỷ lệ thành công không cao mà thôi. Phan Lâm thấp giọng lên tiếng. Thật sao? Diêu Thần Y trở nên run rẩy khó tin nhìn Phan Lâm, vội vàng lên tiếng. Có bao nhiêu phần trăm? Phan Lâm im lặng một hồi, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Chưa tới 10%. Đám người Nông Minh Chiến nghe thấy thế thì đều im lặng. Chưa tới 10%. Trên cơ bản thì người đã không còn nữa. Tỷ lệ này quá thấp, trừ phi xảy ra kỳ tích. Thế nhưng, theo Diêu Thần Y, thì việc có thể có được 10% để cứu sống người này thì cũng đã được xem là kỳ tích rồi. Sư phụ, đúng là vô cùng lợi hại. Một người đã chết lâu như thế, thế mà ngài vẫn có thể cứu được. Y thuật của ngài đúng là không ai bằng. Đúng là không ai bằng. Diêu Thần Y cảm thấy vô cùng kích động. Thế nhưng trên hành lang bệnh viện đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dày đặc, sau đó là âm thanh vô cùng huyên náo. Mọi người nhanh chóng nhìn về phía đó thì nhìn thấy một đám người đang đi nhanh về phía này. Có không ít ký giả đang đi về phía bên này. Mà mấy bóng người đó chính là người của Yoko Nakagawa và đám người của Giới Nhất Long. Vô liêm sỉ, bọn họ còn dám chạy tới đây. Là tới xem chuyện cười hay sao thế? Đúng là đáng ghét. Có không ít người đứng bên ngoài cửa phòng bệnh cảm thấy vô cùng bất bình, trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Trong mắt của Nông Minh Chiến chỉ toàn là sự tức giận. Thế nhưng ông ta cũng không mất khống chế mà nhanh chóng nháy mắt với những người bên cạnh. Những người đó nhanh chóng tiến lên ngăn cản đám người kia. Thân phận của Nông Minh Chiến vô cùng đặc biệt, vì thế cũng không đến nỗi sẽ động tay động chân với đám người này. Ngài Yoko Nakagawa và ngài Giới Nhất Long, sao hai người lại chạy đến đây? Có chuyện gì không? Người của Nông Minh Chiến không nhanh không chậm lên tiếng hỏi. Nghe thấy thương thế của cậu Bạch Thiếu Quân vô cùng nghiêm trọng, tình trạng nguy cấp nên chúng tôi vô cùng mong muốn gặp. Dù sao thì thương thế trên người của cậu Bạch Thiếu Quân cũng là do ngài Yoko Nakagawa gây nên, vì thế ngài ấy cảm thấy vô cùng áy náy, nên bây giờ muốn tự mình đến xem sao. Người đàn ông có tên là Giới Nhất Long nhếch miệng mỉm cười lên tiếng. Thế nhưng tôi cảm thấy cũng không thể trách ngài ấy hoàn toàn được. Dù sao thì ngài ấy cũng không ngờ thiên kiều của quốc gia các người lại không chịu nổi một cú. Nếu không thì ngài Yoko cũng không ra tay nặng như thế. Muốn trách thì trách cậu Bạch Thiếu Quân quá yếu đuối. Có không ít người đứng ngoài đó nghe thấy thì nhanh chóng lên tiếng, cười lớn. Những người dân có mặt ở đó thì đều cảm thấy vô cùng giận dữ. Tất cả mọi người này nhanh chóng nhận ra đám người này chẳng có gì tốt lành mà đến thăm Bạch Thiếu Quân, mà là tới châm biếm. Đúng là vô liêm sỉ, các người đừng có mà đắc ý. Tôi nói cho các người biết, nước của chúng tôi có rất nhiều động vật, đầm rồng hang hổ, cao thủ nhiều vô số kể. Chỉ có mỗi một mình Bạch Thiếu Quân ngã xuống, chúng tôi vẫn có vô số cao thủ mạnh hơn Bạch Thiếu Quân. Các người thật sự cho rằng người nào cũng thua dưới tay của các người sao? Một cậu thanh niên có mặt ở hiện trường tức giận kêu lên. Thế nhưng cậu ta vừa dứt lời thì người có tên là Yoko Nakagawa nhanh chóng đi tới đứng bên cạnh cậu thanh niên đó. Trong lòng cậu thanh niên cảm thấy e dè, áp lực tăng lên gấp bội. Yoko Nakagawa cao hơn cậu ta nửa cái đầu. Cậu ta phải ngẩng đầu lên thì mới nói chuyện được với đối phương. Mà khi cậu ta ngẩng đầu lên thì nhanh chóng nhìn thấy ánh mắt và khí thế bá đạo của Yoko. Trong lúc đột ngột, cậu ta cảm thấy vô cùng bàng hoàng, cả người không nhịn được mà run rẩy, nhanh chóng ngã ngồi xuống đất. Lúc này những người của nhóm người kia cũng không chút khách sáo mà lên tiếng cười to. Tôi không cần biết quốc gia của các người có người nào có thể đánh bại tôi được hay không. Thế nhưng tôi tin không phải là cậu, cũng không phải là những người ở đây. Lần này tôi tới đây chính là để đánh bại huyền thoại võ thuật của quốc gia các người. Tôi sẽ đợi ở đây 3 ngày. Tôi hoan nghênh bất kỳ người nào đến tìm tôi để khiêu chiến. Thế nhưng tôi phải nói trước một câu, nếu thực lực không đủ mà đến tìm tôi khiêu chiến thì kết quả sẽ như thế. Con người tôi sẽ không hề khách sáo với ai đâu. Nếu muốn đấu với tôi thì thua là chết thôi. Người đàn ông tên là Yoko Nakagawa vô cùng ngạo mạn lên tiếng. Lời nói này nhanh chóng được truyền trực tiếp lên trên mạng. Chỉ trong một lúc, tất cả các trang web cũng bắt đầu nổ tung. Quá ngạo mạn. Mấy tên này căn bản chẳng xem chúng ta ra gì. Huyền thoại võ thuật của chúng ta chẳng phải là thứ mà tên đó muốn phá thì có thể phá. Công phu như mèo của cái tên kia thì hơn chúng ta ở chỗ nào chứ? Mọi người cảm thấy vô cùng tức giận, nhanh chóng lên tiếng chửi bới Yoko Nakagawa. Thế nhưng mắng cũng chỉ mắng vậy thôi, tên đó cũng không thèm để ý. Tôi muốn khiêu chiến với ngài. Một tiếng vang thật lớn nhanh chóng truyền đến khắp hành lang bệnh viện. Hành lang ồn ào với những âm thanh vang dội này đột nhiên trở nên yên tĩnh. Rất nhiều người hướng mắt nhìn về phía âm thanh này phát ra. Chỉ thấy một người đàn ông có thân hình hơi mập mạp, mặc võ phục đi ra khỏi đám người, đi tới trước mặt Yoko, Nakagawa, Giới Nhất Long và các đội đại biểu của các nước láng giềng. Các phóng viên kia lập tức hướng ống kính vào người đàn ông hơi mập mạp đó. Ánh sáng nhấp nháy liên tục. Người đàn ông nhìn có vẻ khoảng 50 tuổi, dáng người không đẹp lắm, hai tay cũng không được xem là cường tráng, có vẻ không giống như người luyện võ. Nhưng bộ quần áo trên người lại mang cho ông ta trở nên không giống như người ngoài nghề. Ông vừa mới nói cái gì cơ? Giới Nhất Long nhìn ông ta một cách kỳ lạ. Tôi nói, tôi muốn khiêu chiến với cậu ta. Người đàn ông hơi mập mạp kia chỉ vào mũi của Yoko Nakagawa, nói lên từng câu từng chữ. Cái gì? Chỉ có ông thôi sao? Giới Nhất Long có chút kinh ngạc. Anh ta cũng là người luyện võ. Đối thủ có luyện qua võ đạo hay không, anh ta có thể nhìn ra được. Trên người của người này không có nhiều cơ bắp, ngược lại thịt mỡ thì lại không ít. Hơn nữa, phần bụng phồng lên, dáng vẻ mập mạp. Đây... Anh ta cảm thấy bản thân dùng một tay cũng có thể đánh bại đối phương, chứ đừng nói là Yoko Nakagawa. Sao vậy? Cậu xem thường tôi sao? Người đàn ông béo kia hừ lạnh nói. Mặc dù tuổi tác tôi đã lớn, vóc dáng cũng xấu, nhưng tôi muốn đánh bại cậu. Quả thực là rất dễ dàng. Dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều công sức. Đánh bại tôi? Thật nực cười. Ông dựa vào cái gì mà đòi đánh bại tôi chứ? Giới Nhất Long hừ lạnh nói. Dựa vào tôi là truyền nhân duy nhất của Bạch Sơn Khí Tông. Người thu thập kiến thức rồi viết ra quyền phong thất liên côn. Như vậy đã đủ chưa? Người đàn ông mập kia nói to. Cái gì? Bạch Sơn Khí Tông sao? Nó có vẻ là một môn phái rất lâu đời rồi. Còn quyền phong thất liên côn là cái gì? Có vẻ như rất lợi hại đó. Mọi người xung quanh đều xôn xao, thảo luận sôi nổi. Ông kính ghi lại từng lời nói, từng hành động của người đàn ông mập này. Theo lời thách thức của ông ta, cư dân mạng cũng bắt đầu thảo luận về người này. Tôi biết người này, đây hình như là hồn gia bảo, đã mở võ quán ở phía Nam Yến Kinh của chúng ta. Có điều tuy rằng hồn gia bảo mở võ quán, nhưng lại không có nhiều học trò. Có người nói ông ta vốn không biết võ công, mở võ quán chỉ để lừa lấy học phí thôi. Đùa cái gì vậy chứ, không biết võ công mà dám khiêu chiến với Yoko Nakagawa sao? Ông ta không muốn sống nữa sao? Theo tôi thấy, vị này chắc chắn là một tuyệt đỉnh cao thủ đã ẩn mình trong thành phố. Bởi vì không thể đứng nhìn võ thuật của nước nhà chúng ta bị người ta chà đạp nên đã đứng dậy ra mặt đấy. Có lý, nhất định là như vậy. Chúng ta hãy xem thầy hồn giáo huấn mấy tên nhỏ bé xấu xa ngông cuồng này như thế nào đi. Để cho bọn họ được mở mang hiểu biết về sự lợi hại của khí đạo trong võ thuật nước nhà của chúng ta. Thầy hồn, cố lên. Giáo huấn anh ta thật tốt vào, cố lên. Hiện trường có rất nhiều người hô to. Trên mạng toàn là những người cổ vũ cho hồn gia bảo. Lúc này, hồn gia bảo đã trở thành vị cứu tinh trong nền võ thuật nước nhà. Hồn gia bảo cũng không khách khí, trực tiếp hướng về phía ông kính hồ lớn. Chào mọi người, tôi là hồn gia bảo, là truyền nhân đời thứ 18 của Thiên Cửu Ý Tượng Hỗn Nguyên Chân Khí. Tôi tự mình mở một võ quán ở số 108 đường Hải Nguyên ở phía Nam Yến Kinh, bảo vệ võ thuật nước nhà là trách nhiệm của tôi. Nếu như có ai muốn học võ thì có thể đến đây tìm tôi. Tôi sẽ dạy cho mọi người võ thuật thuần khiết nhất. Những lời này nói ra khiến cho không ít người ngây ngần ra. Sao tôi lại nghe có vẻ như... Hồn gia bảo này đang quảng cáo danh tiếng cho bản thân đấy vậy. Không lẽ là ông ta cố ý làm như vậy sao? Chắc không đến mức đó đâu. Khiêu chiến với Yoko Nakagawa, đó chính là đang đặt cược mạng sống của mình đấy. Hồn gia bảo này không đến nỗi lấy mạng sống của mình ra đùa đâu. Âm thanh vỡ vụn vang lên. Nhưng Yoko Nakagawa với Giới Nhất Long không còn hứng thú để tiếp tục trì hoãn nữa. Ông muốn khiêu chiến với Yoko Nakagawa, chúng tôi đương nhiên sẽ cho ông một cơ hội. Nhưng Yoko Nakagawa sẽ không ở Yến Kinh quá lâu. 3 ngày sau, anh ta sẽ bay đến Thượng Hải để khiêu chiến với các võ sĩ ở Thượng Hải. Anh Yoko Nakagawa dự định trong vòng 1 tháng sẽ đánh bại tất cả các cường giả võ đạo của các nước phía Nam phía Bắc. Vì vậy, nếu ông muốn khiêu chiến với Yoko Nakagawa, chúng tôi sẽ lập tức đi sắp xếp võ trường ngay. Giới Nhất Long trực tiếp mở miệng nói. Mọi người nghe xong, cả người tức giận phát run lên, tức giận không kiềm chế được. Quá kiêu ngạo rồi. Thầy Hồn, hãy giáo huấn anh ta thật tốt đi. Hãy đánh cho anh ta đến mức mẹ của anh ta cũng không nhận ra đi. Hãy dạy dỗ thật tốt cho những tên không biết sống chết này một bài học đi. Để cho bọn họ thấy được sự lợi hại của nền võ thuật nước của chúng ta. Thầy Hồn, lên đi, chiến! Mọi người đều phẫn nộ, nhao nhao hô to. Ngay cả một số bác sĩ và y tá trong bệnh viện cũng không nhìn nổi, lớn tiếng hô to, muốn bảo vệ đất nước. Nhưng mà... Hồn Gia Bảo, người được mọi người chờ đợi, bình tĩnh nói. Hôm nay không được, chúng ta muốn đánh thì phải để ngày khác. Ngày khác sao? Vậy phải đợi đến lúc nào đây? Ngày này năm sau, Hồn Gia Bảo trực tiếp nói. Tất cả mọi người đều ngây ngần ra. Hành lang, nơi mà mọi người đang chờ đợi, lập tức yên tĩnh trở lại, không tiếng động. Mà đội đại diện của các nước láng giềng thì là kiểu tôi nhìn anh nhìn tôi. Và sau đó từng người một cười ồ lên. Ngày này năm sau sao? Này, ông già, ông tới đây để làm trò cười cho mọi người sao? Chắc không phải là ông sợ hãi rồi đấy chứ? Theo tôi thấy, ông ta căn bản là không có lá gan quyết đấu với anh Yoko Nakagawa. Nên ở chỗ này nói chuyện cười để kéo dài thời gian. Thật là một chú hề của những trò lố bịch mà. Tiếng cười châm chọc vang lên không ngừng. Ánh mắt mỗi một thành viên của đội đại biểu nước láng giềng giờ phút này đều tràn đầy vẻ khinh thường. Ngày này năm sau sao? Chính là nói, chúng tôi phải đợi một năm nữa sao? Giới Nhất Long lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi. Sao vậy? Không được sao? Một năm sau, chúng ta lại tiếp tục trận quyết đấu. Nếu cậu dám, thì tiếp nhận. Nếu không dám... Thì lập tức cút ra khỏi đất nước này cho tôi. Trở về nơi chật hẹp nhỏ bé của các người đi. Hồn Gia Bảo đầy tức giận. Chỉ vào cửa lớn mà lớn tiếng quát. Kiểu như vậy, trong ánh mắt của mọi người bình thường ngược lại có vài phần uy nghiêm và phong độ của một vị tông sư. Nhưng Yoko, Nakagawa và Giới Nhất Long đâu phải là người có thể dọa được chỉ với mấy tiếng quát chứ. Yoko, Nakagawa trực tiếp lên tiếng. Tôi không có thời gian để đùa giỡn với ông. Ông giả thối, ông muốn đánh, tôi đây luôn luôn hoan nghênh mọi lúc. Nhưng muốn chờ một năm... Vậy thì ngoan ngoãn cút sang một bên đi, nghe thấy chưa? Biết bao những ngôn từ ngông cuồng, ngạo mạn. Nhưng Hồn Gia Bảo không hề sợ hãi, mà chỉ vào mặt của Yoko Nakagawa nói. Sợ rồi, cậu ta sợ rồi, các vị có thấy không? Cậu ta không dám hứa với tôi, đủ để chứng minh cậu ta đã sợ Hồn Gia Bảo tôi. Thầy Hồn thật lợi hại. Nhất định là sợ rồi, bằng không vì sao lại không đáp ứng chứ? Đúng vậy, một số người không biết sự thật, ngay lập tức vỗ tay tán dương. Hồn Gia Bảo cũng đã thấy được có chuyển biến tốt, mở miệng nói. Nếu cậu đã không dám đáp ứng, vậy thì tốt, tôi không có cố gò ép cậu. Nói xong, ông ta lập tức muốn rời đi. Nhưng ngay trong lúc ông ta vừa mới định xoay người rời đi, thì Yoko Nakagawa đột nhiên kêu lên. Tôi đồng ý với ông, một năm sau sẽ quyết đấu với ông. Lời này vừa nói ra, lập tức cả người của Hồn Gia Bảo run lên, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Ông ta quay đầu nhìn Yoko Nakagawa nói. Muộn rồi. Lúc trước tôi đã cho cậu một cơ hội nhưng cậu không trân trọng. Bây giờ cậu muốn quyết đấu với tôi sao? Không có cửa đâu. Cậu không xứng. Nói xong, ông ta vội vàng muốn rời đi. Nhưng ông ta đi được mấy bước. Bên kia Giới Nhất Long đột nhiên tung người nhảy lên. Một tay vọt tới bên cạnh Hồn Gia Bảo. Một tay ấn bả vai của ông ta. Sau đó cánh tay vung lên, mạnh mẽ chém về phía này. Hồn Gia Bảo nặng nề ngã xuống đất, mông rơi xuống đất, kêu gào đau đớn. Mọi người đều ngây ngần cả người. Giới Nhất Long cũng mơ được cái gì, lúc này thì cười lớn ha hả. Thế ra ông căn bản là không biết võ công. Tất cả những gì vừa nãy đều là ông giả bộ sao? Ai nói tôi không biết võ công? Cậu không có phẩm chất của người học võ sao? Vậy mà lại đi đánh lén, thật là quá đê tiện rồi. Hồn Gia Bảo mạnh mẽ đứng dậy, lớn tiếng quát lớn. Được thôi, vậy bây giờ tôi không đánh lén nữa. Chúng ta đến đọ chiêu với nhau đi. Giới Nhất Long híp mắt nói. Bây giờ tôi bị thương rồi, còn đánh với cậu như thế nào đây? Tôi phải về nhà, tất cả các người đều tránh ra cho tôi. Sắc mặt của Hồn Gia Bảo đỏ bừng, thở hổn hển nói, muốn rời đi. Nhưng lần này, người ngăn cản ông ta không phải là Giới Nhất Long, mà là Yoko Nakagawa. Hơi thở của Hồn Gia Bảo hấp tấp run lên, bị dọa sợ tới mức lui về phía sau nửa bước. Yoko Nakagawa thấy vậy, ánh mắt bá đạo mà lạnh lùng kia của anh ta dấy lên sự khinh bỉ mạnh mẽ. Anh ta đưa tay túm lấy cổ áo của Hồn Gia Bảo, một tay còn lại thì nâng ông ta lên. Tôi coi như là đã hiểu rõ rồi. Ông nói muốn thách đấu với tôi chỉ là kiếm danh tiếng cho bản thân ông thôi, để tốt cho con đường kiếm tiền của ông. Ông cố ý nói rõ ngày này năm sau sẽ quyết đấu cũng chỉ là để trì hoãn thời gian, bởi vì ông lợi dụng tôi để tuyển dụng học trò. Chỉ cần một năm là đã có thể kiếm được đầy túi. Chờ ông kiếm đủ rồi, nhất định sẽ cao chạy xa bay, rời khỏi đất nước này rồi hưởng thụ. Có đúng không? Thật ra, ông căn bản là không hề hiểu võ công. Yoko Nakagawa híp mắt nói. Mọi người bốn phía nghe xong, hô hấp căng lên, cũng chợt bừng tỉnh. Cậu... Ai nói tôi không biết võ công chứ? Tôi chỉ sợ tôi ra tay sẽ làm đà thương cậu thôi. Hồn Gia Bào dè dặt hét lên. Vậy tôi cho ông cơ hội. Ông ra tay đánh tôi. Nếu ông có thể đánh tôi bị thương, tôi sẽ lập tức thừa nhận ông mạnh hơn tôi. Ra tay đi. Yoko nói. Hồn Gia Bào sừng sốt, hai tay run rẩy, miệng càng hô to. Quyền phong thất liên. Thôi đi. Tôi lo là tôi vừa mới xuất chiêu thì cậu đã biến mất rồi. Vẫn là thôi vậy. Bắt đầu đi. Yoko Nakagawa lại hét lên. Chàng trai trẻ, cậu... Cậu đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Tôi là muốn tốt cho cậu thôi. Hồn Gia Bảo vội vàng nói. Nhưng lời này của ông ta vừa dứt, Yoko Nakagawa đột nhiên nắm lấy Hồn Gia Bảo, hùng hăng mà đập vào vách tường bên cạnh. Các bức tường hành lang lập tức bị đập vỡ. Lại nhìn Hồn Gia Bảo kia, đúng là bị đập tới mức thất điên bát đảo. Đầu rơi máu chảy, giống như là chó chết bị Yoko Nakagawa nâng lên. Thế nào, chỉ có thực lực này thôi sao? Quả thực là quá buồn cười mà. Yoko Nakagawa cười lạnh nói, trực tiếp hất tay ném ra. Cơ thể của Hồn Gia Bảo tựa như con chó chết nặng nề ngã xuống đất. Người ngất xỉu ngay tại chỗ. Mọi người kinh ngạc, trừng to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng này. Một kẻ nói dối, một người đáng chết, và đám rác rưởi các người có mặt ở đây nữa. Xem cái dáng vẻ của nước lớn thế mạnh này, thật sự là không có ai ra gì mà. Yoko Nakagawa híp mắt khinh thường, nhìn mọi người, cười lên ngạo nghễ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 239 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.